vì con tim em mãi xa. Khi cơn mưa nặng hạt, lòng anh thêm đau buồn hơn. Em đi qua thật vội, cùng bao yêu thương trái ngang. Người mang đi tình anh rời nhanh, và gieo bao niềm đau nỗi đau. Người bước đi xa rời xa, quên tình anh yêu thương ai nào. Quên đi bao kỷ niệm, cùng với mây phiêu du chợt buồn. Mình anh nơi đây chờ em mong em, chờ em mang yêu thương quay về đây. Chờ em yêu anh, xin em về đây. Mãi yêu em mình em, và mãi yêu em mình em. Dù người bước đi bên cạnh anh là một ngôi sao, kia chính là anh. Người đâu biết nước mắt vẫn nhẹ rơi trên mi hàng đêm. Vì chính em người ơi, lòng này sẽ mãi yêu em. Mãi yêu em mình em, và anh sẽ mãi yêu em mình em. Dù người bước đi bên cạnh ai là một ngôi sao, kia chính là anh. Người đâu biết nước mắt vẫn nhẹ rơi trên mi mỗi ngày. Người biết không, nơi này mình anh lang thang, mình anh chờ em mong em mãi yêu người. Tim em mãi xa, khi cơn mưa nặng hạt, lòng anh thêm đau buồn hơn. Em đi qua thật vội, cùng bao yêu thương trái ngang. Người mang đi tình anh rời nhanh, và ra bao niềm đau nỗi đau. Người bước đi xa rời xa, quên tình anh yêu thương ngày nào. Quên đi bao kỷ niệm, cùng với mây phiêu du chân buồn. Mình anh nơi đây chờ em mong em, chờ em mang yêu thương quay về đây. Chờ em yêu anh, xin em về đây. Mãi yêu em mình em, và mãi yêu em mình em. Dù người bước đi bên cạnh ai là một ngôi sao, kia chính là anh. Người đâu biết nước mắt vẫn nhẹ rơi trên mi hàng đêm. Vì chính em người ơi, lòng này sẽ mãi yêu em. Mãi yêu em mình em, và anh sẽ mãi yêu em mình em. Dù người bước đi bên cạnh ai là một ngôi sao, kia chính là anh. Người đau biết nước mắt vẫn nhẹ rơi trên mi mỗi ngày. Người biết không, nơi này mình anh lang thang, mình anh chờ em mong em mãi yêu em. Mãi yêu em mình em, và anh sẽ mãi yêu em. Dù người biết đi bên cạnh ai là một ngôi sao, kia chính là anh. Người đâu biết nước mắt vẫn nhẹ rơi trên mi mỗi ngày. Người biết không, nơi này mình anh lang thang, mình anh chờ em mong em.